90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 537, Tống Khuyết quần áo đi đâu? Máy nước nóng nước ấm vừa vặn, Tống Khuyết rất nhanh giặt xong, chùm lên khăn tắm nhìn trong kiếng chính mình, trên người căng thẳng bắp thịt rắn chắc, nhất định sẽ biểu tượng lương hào, thổi khô tóc suy nghĩ một chút. Có muốn hay không phun một chút xíu cổ long nước? Tốt như vậy giống như tương đối có khí chất. Tống Khuyết đi tìm trong túi sách nước hoa đi ra. Cầm lúc thức dậy lại do dự một chút. Thiếu Cẩn thật giống như tương đối thích tự nhiên mùi thơm. Thả lại nước hoa. Tống Khuyết lại lật một cái túi đeo lưng. Mẹ cũng nhét cái gì ở bên trong a? Thoải mái phu nước, nhũ dịch, kem dưỡng ẩm. Thân thể nhũ, ai, thân thể này nhũ cũng có thể dùng. Tống Khuyết mở ra ngửi một cái, một cổ sữa bò mùi thơm. Hắn đồ nơi cổ tay thử một chút, dễ chịu thuận hoạt, cái này không tệ, nhất định phải để cho Thiếu Cẩn sở yêu thích không buông tay. Tống Khuyết đem nhũ dịch xoa nắn trong bàn tay, chuẩn bị đại triển quyền cước thời điểm đột nhiên sững sờ. Nếu quả thật đến lúc đó, Thiếu Cẩn yêu mình thân thể, muốn hôn lần toàn thân làm thế nào? Nhất định là sẽ được ăn. Đồ chơi này ăn ngon không? Có thể ăn không? Liếm liếm, gì? Tống Khuyết trở về lại phòng vệ sinh, rửa đi lòng bàn tay thân thể nhũ, hướng về phía gương thật tốt nhìn chính mình. Da trắng mạo mỹ có lực khí. Thiếu Cẩn nhất định không ngại. Hắn lại đưa tay sờ một cái trên người mình thịt. Tương đối bền chắc trơn nhẵn, cảm giác không tệ, như vậy chính mình đưa cho Thiếu Cẩn là được rồi, đã không cần khác sửa chữa. Ừ, đã phi thường hoàn mỹ, lại hoàn mỹ liền không phải là người, là tiên, có thể. Tống Khuyết đột nhiên nhìn đâm vào ngực khăn tắm, vội vàng đem khăn tắm đi xuống khỏa liễu khỏa, tới rồi bên hông thời điểm. Nhìn chính mình phi thường rõ ràng cơ bụng cười đắc ý. Lại nhẹ nhàng đem khăn tắm đi xuống rời một chút. Hoàn mỹ, lúc này thật có thể. Tống Khuyết ném hất đầu phát, tắt phòng tắm đèn, sau đó đi ra, đứng ở Lý Thiếu Cẩn cửa phòng. Trong đầu tất cả đều là Tống Khuyết ca ca. Tới đi, là Thiếu Cẩn thanh âm. Hắc hắc hắc, Tống Khuyết hít một hơi thật sâu. Không có thể để cho mình nữ nhân chờ lâu. Tới, cười ha hả đi mở cửa. Đột nhiên nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Cái này không đúng a. Khóa cửa hình như là khóa. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, nha, hắn chuẩn bị như vậy đầy đủ. Nhà đầu này cầm hắn khi tạc. Lý Thiếu Cẩn, a, nhà đầu chết tiệt, mở cửa, bất chi bất giác tỉnh. Lý Thiếu Cẩn mở mắt ra, không khí hết sức an tĩnh, thật là mệt nhọc, tắm xong buông lỏng một chút, ngả đầu liền ngủ, nàng mang cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn 4 giờ chiều, hoa, cơm trưa cũng chưa ăn, ngủ một ngày, vậy phải ăn cơm tối. Lý Thiếu Cẩn ngồi dậy nhìn bốn phía, nghĩ đến Tống Khuyết, tiểu tử kia có phải hay không cũng ngủ. Làm sao không có tới kêu hắn? Vẫn là mình chạy ra ngoài chơi. Lý Thiếu Cẩn từ trong phòng đi ra. Đi ra bên ngoài trên giường một cái. Cái đó khí chất sạch sẽ dương quang đứa bé lớn thật vẫn nằm ở trên giường đâu. Tứ ngưỡng bát xoa, đầu nghẹo, nguyên lai hắn cũng ngủ. Ngủ thơm như vậy, tối hôm qua là thật mệt lả. Lý Thiếu Cẩn đi tới đứng ở mép giường. Thấy kia trắng nõn bền chắc cánh tay lộ ở bên ngoài. Mượt mà khoan hậu bả vai cũng lộ ở bên ngoài. Sâu đậm xương quai xanh cũng lộ ở bên ngoài. Chăn liền nắp đến ngực. Tất cả đều lộ ở bên ngoài. Hoa, nàng đứa bé trai. Tốt đẹp thân thể. Lý Thiếu Cẩn kích động cười thầm. Đột nhiên, tất cả đều lộ ở bên ngoài. Lộ vẻ dễ thấy nửa người trên không có mặc quần áo. Kia nửa người dưới đâu? Thằng bé trai không mặc đồ ngủ. Chẳng lẽ là ngủ trần truồng? Lý Thiếu Cẩn ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng cậy ra chăn một góc, sau đó đi vào trong nhìn, thì nhìn một chút xíu là được, một chút xíu. Đột nhiên anh ninh một tiếng, má ơi. Lý Thiếu Cẩn bị sợ tay run một cái, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chính nàng đang làm gì? Vội vàng đứng ngay ngắn. Tống Khuyết mở mắt ra nhìn chung quanh một lần, sau đó liền thấy mép giường Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, ngươi làm sao ở nơi này? Xinh đẹp cô nương mặc quy củ đứng ở bên giường của nó. Nhìn hắn cười, cho nên ta lại nằm mơ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bỗng nhiên Tống Khuyết nghĩ tới điều gì? Cúi đầu nhìn mình bả vai. Hoa, tắm xong trực tiếp ngủ. Không đổi áo ngủ đâu. Đây không phải là mộng. Hắn cùng Thiếu Cẩn đi ra du lịch. Bọn họ một gian phòng, hai cái giường, cùng trước bất kỳ một mình thời gian so với, không gian cũng hơn đến gần. Tống Khuyết lại ngẩng đầu lên, thiếu nữ trước mắt mặc trắng để nhỏ gấu đen bể hoa áo ngủ, ngắn tay ngắn chân, cánh tay bắp chân cũng lộ ở bên ngoài, khoác tóc ngoan ngoãn cười, đừng có một loại khả ái tình. Ai u, làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Là tương lai vợ đâu? Tống Khuyết nâng lên tay, cầm Lý Thiếu Cẩn tay. Ngươi tỉnh. Lý Thiếu Cẩn vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi cũng không tỉnh, cũng xế chiều, muốn ăn cơm tối, chúng ta lên cơm nước xong đi. Lúc này mới phát hiện bụng thật đói. Tống Khuyết nói, bất quá trước hết chờ một chút. Lý Thiếu Cẩn nhíu mày. Làm sao? Đột nhiên gian trá một chút. Tống Khuyết một cái dùng sức, đem Lý Thiếu Cẩn đi về trước kéo một cái. Lý Thiếu Cẩn cả người liền đè ở hắn trên người. Lý Thiếu Cẩn kinh hô một tiếng ngẩng đầu lên. Tiếp, giữa bọn họ cách liền cũng chỉ còn lại không giờ mấy ly. Bởi vì cái ý này bên ngoài, Lý Thiếu Cẩn ánh mắt mới bắt đầu còn có chút kinh ngạc. Bất quá sau đó si ngốc, dần dần gò má cũng đỏ. Nàng nhìn hắn ánh mắt cười. Tống Khuyết tay đặt ở Lý Thiếu Cẩn ngang hông, khẽ gọi nói, Thiếu Cẩn, ngươi nghĩ ta sao? Lý Thiếu Cẩn mặc dù chuẩn bị kỹ, càng muốn cùng Tống Khuyết trở thành nổi danh có thật bạn trai, bạn gái, nhưng là thật tới rồi loại trình độ này, nàng kinh nghiệm, vẫn là có chút mà khẩn trương. Nàng ừ một tiếng, tay nhưng không tự chủ sờ Tống Khuyết bả vai. Kia trơn nhẵn da thịt nhường nàng không nhịn được nghĩ muốn sờ đến nhiều hơn. Đáng tiếc có chăn cách, nàng không dám hướng xuống. Lý Thiếu Cẩn dùng nhỏ yếu mũi kêu thanh âm hỏi, hiện bây giờ sẽ tới sao? Tống Khuyết nghi ngờ hỏi thanh, cái gì? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Nàng ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết ánh mắt mạch mạch hàm tình, hy vọng Tống Khuyết có thể biết nàng bây giờ ý tưởng. Đây là câu dẫn hắn, chống với kia con mèo nhỏ một dạng vô tội con ngươi trong suốt. Tống Khuyết cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, gò má cổ đến bên tai đều đỏ, tay hắn nhẹ nhàng dò được Lý Thiếu Cẩn áo ngủ bên trong. Một chút xíu chui vào trong, Lý Thiếu Cẩn sau lưng ngứa ngáy, hỏi, ngươi làm gì chứ? Tống Khuyết, ngoặc kép, còn không có mò tới thịt đâu. Bất thình lình tiếng chất vấn, nhưng Tống Khuyết lại nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn lúc ngủ đang đóng cửa. Nhưng thật ra là không muốn cùng hắn phát sinh cái gì đi. Nữ sinh cùng ngươi thân mật, có thể là tín nhiệm cùng khảo nghiệm, cũng không có nghĩa là muốn cùng ngươi phát sinh cái gì. Những lời này là mẹ nói. Tống Khuyết cảm giác hắn bây giờ toàn thân bắp thịt cũng căng thẳng. Đặc biệt nhớ đem Lý Thiếu Cẩn kéo đến trong chăn toàn bộ chiếm làm của riêng. Nếu như tiếp tục nữa thì sẽ không nhịn được. Nhưng mà muốn nghe mẹ nói, không có Thiếu Cẩn đồng ý là không được. Tống Khuyết cách áo ngủ sờ lên Lý Thiếu Cẩn sau lưng. Ngươi không mặc đồ lót, cũng không biết chính mình mua cho nàng đồ lót có còn hay không. Khẳng định không có. Trải qua như vậy nhiều năm, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.